Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, lường gạt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình là gấu nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống. Đối với Hạ Vũ đem đồ vật giao cho lão kia hàng. Hết sức bất mãn, đối với lần này. Hạ Vũ chậm rãi nhún vai một cái, trong lòng hiển nhiên không thèm để ý cái đó ngũ thải thạch đồ trang sức. Bởi vì là quỷ kia đồ chơi, ở sư phụ lão kia hàng trong tay táy máy nhiều năm như vậy. Vậy không gặp trêu ghẹo mãi ra bí mật trong đó. Lập tức, những người này lại cùng Hạ Vũ hàn huyên một hồi, có chút không thôi chuẩn bị phân biệt. Giờ phút này, Hạ Vũ nhưng là hai tay chống nạnh. Đứng ở cửa, cảm thấy những người này cãi vã thời gian dài như vậy. Mọi người cũng đều coi là người quen. Hơn nữa những người này đều là quyền thế bất phàm tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Trên mình nhất định là có không thiếu thứ tốt. Hạ Vũ một bụng ý nghĩ xấu. Lớn lạt lạt nói, các người chớ vội đi à. Trò chuyện lâu như vậy, từng cái tới xem ta, cũng không mang theo một chút lễ ra mắt. Cái này truyền đi đối với các ngươi danh tiếng cũng không tốt à. Lanh lẹ, có thứ gì tốt giao ra đây cho ta? À, rất nhiều hành động tổ trưởng. Bị Hạ Vũ đột nhiên chặn ở cửa. Nhìn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Xuất trần vậy thanh tú khí chất. Đột nhiên đổi thành là tiểu ma vương dáng điệu. Trong chốc lát không có phản ứng kịp. Nhất thời từng cái khóe miệng co quắp. Nhưng thanh niên tóc trắng khóe miệng hơi co quắp, trong lòng ngầm từ vui mừng, may mình sớm có chuẩn bị, ngờ tới Hạ Vũ cái này tiểu tổ tông, không phải gì chim tốt, dù sao cũng là Vô Lương lão già kia dạy dỗ. Lập tức, hắn ở trong túi quần vừa móc, một mặt màu bạc lệnh bài, một mặt có khắc 5 móng màu bạc rồng khổng lồ, giống như đúc, miệng rồng trên cắn một chữ, làm. Phía sau chạm trổ lang gia thành phố tổ trưởng. Rõ ràng đây là lang gia thành phố tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Dành riêng lệnh bài, gặp làm như gặp người. Quyền hạn cực lớn, có thể tưởng tượng được. Hạ Vũ cái này, đạt được lệnh bài này sau đó. Tuyệt đối sẽ đem tổ hành động đặc biệt. Nháo cái để hướng lên trời. Sau đó, còn lại những cái kia tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Mỗi một người đều là vội vàng chạy tới. Căn bản không mang gì lễ vật. Hôm nay không ngờ tới bị cái này tiểu tổ tông cho uy hiếp. Từng cái sập mặt lại, đem mình lệnh bài cho giao ra. Liền lá gấu vậy không thả qua. Không bao lâu Hạ Vũ trên mình liền treo đầy lệnh bài. Một mặt lệnh bài đại biểu mỗi một vị đặc thù hành động tổ trường. Giờ phút này, thanh niên tóc trắng những người này sậm mặt lại nhanh chóng rời đi nơi này. Phỏng đoán không đi nữa, sợ Hạ Vũ lại tới cái hồi mã thương, đem bọn họ quần lót cũng cho lường gạt đi. Giờ phút này, những thứ này tổ trưởng mới hiểu được. Vị này tiểu tổ tông mặt mũi thanh tú, nhưng là trong lòng nhưng héo xấu xa héo xấu. Ở mọi người sau khi rời đi, Hạ Vũ mới thở ra một hơi dài. Con người thoáng qua một chút mệt mỏi, lẩm bẩm, cuối cùng đem những người này cho lắc lư đi. Quá phiền toái, ta có thể cảm giác được, những người này đối với ngươi rất quan tâm, mới vừa rồi xác thực muốn cho ngươi cùng bọn họ đi. Lâm Đình Hàm ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh, cầm lên một tấm lệnh bài, ánh mắt thoáng qua một tia tò mò, ở tay nhỏ bé trắng noãn trong thưởng thức trước. Mình đưa tay khoác lên nàng đao tước trên vai, ngón tay quen qua nàng tay rũ xuống sợi tóc, con người thấu phát nhàn nhạt không biết làm sao. Hạ Vũ giải thích nói, cùng bọn họ đi có gì sao chỗ tốt, đi chỗ khác, được kêu là ăn nhờ ở đậu, khó tránh khỏi sẽ có chút không được tự nhiên, ta cũng không thích như vậy sinh hoạt, bọn họ đem ngươi tiếp đi. Nói không chừng thật sự có sự việc cần ngươi đâu. Ninh Duẫn Nhi nằm ở trên bàn, thưởng thức trước một mặt màu bạc lệnh bài. Nhưng mà, đối với cái đề tài này. Hạ Vũ ánh mắt đột nhiên kiên nghị dị thường, trực tiếp lắc đầu trên nói, coi như vì ta phụ thân sự việc, đó cũng là chuyện ta, cùng bọn họ không liên quan, ta đường chính ta sẽ đi, tùy ngươi rồi. Quay đầu lại nhìn hắn dáng vẻ nghiêm trang, Ninh Duẫn Nhi cười xinh đẹp một tiếng, mềm mại gương mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Hoạt bát trong mang có một màn đáng yêu. Bất quá, Hạ Vũ nhìn về phía nàng tức giận nói, ngươi chiếu cố ở chỗ này chơi đây. Ta hỏi ngươi à, chuyện của khách sạn làm thế nào? Vẫn là ta ngu học trò đâu? Ngươi đừng nói cho ta, đem người làm cho ta thất lạc. Ồ, dĩ nhiên vậy, nha đầu chạy đâu rồi? Mới vừa rồi còn đi theo ta phía sau cái mông đâu? Làm sao bây giờ không thấy được người à? Ninh Duẫn Nhi đạt được mình nhắc nhở, ngay tức thì nâng lên trắng nõn cổ, mắt to liếc nhìn chung quanh, có phát hiện không Vương Di Nhiên bóng dáng, nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng, thật giống như nhận ra được mình đưa cái này ngu ngốc ngu học trò cho làm mất. Cái này làm cho Hạ Vũ trán gân xanh bốc lên, sậm mặt lại úng thanh nói, ngươi đem người ném nơi nào? Đi tới công ty lầu dưới thời điểm, ta còn thấy được Di Nhiên đi theo ta phía sau cái mông. Bây giờ ta cũng không biết nàng chạy đi đâu chơi. Ninh Duẫn Nhi thản nhiên cho nhau biết nói. Hạ Vũ sậm mặt lại, lúc này đứng dậy đi bên ngoài tìm. Nói, Di Nhiên cả ngày cùng một mơ hồ chứng như nhau. Công ty nhiều người như vậy, nàng bây giờ khẳng định ở trong công ty lượn quanh hôn mê. Tách ra tìm, nói xong, mình liền cùng các nàng tách ra, một mình đi xuống lầu đại sảnh làm việc bên trong. Hạ Vũ con người thoáng qua ánh sáng yếu ớt, ở trong đám người nhanh chóng quét qua. Ở đông nam giác thấy được mình muốn, Vương Di Nhiên bị mấy tên nam công chức cuốn lấy, tựa hồ gặp được chút phiền toái à. Đối với lần này, mình bước hướng nàng đi tới, bên tai mơ hồ có thể nghe được giữa bọn họ nói chuyện. Muội ừ, xem ngươi rất lạ mặt, là mới tới nhậm chức đi, sau khi tan việc có rảnh rỗi không, cùng đi chơi sao? Một người mặt đầy tàn nhang nam công chức, nụ cười trên mặt lộ ra một tia tiện vị, ánh mắt lửa nóng quét nhìn Vương Di Nhiên lung linh thích thú thân thể mềm mại. Ngoài ra hai người hình mạo lộ ra thô bỉ khí nam công chức, giống vậy không có hảo ý nói, muội ừ, ngươi đừng nghe người này, tối nay cùng đi hay không? Các ca ca mời khách, ta không đi, ta phải đi tìm sư phụ ta, ngươi tránh ra rồi. Vương Di Nhiên hương tai tức giận, trong mắt ửng đỏ, cảm thấy trước mặt cái này ba người, không phải thứ tốt gì, muốn cách bọn họ xa một chút, cũng không liệu, ba người vây quanh nàng, căn bản không để cho hắn rời đi. Mặt đầy tàn nhang nam công chức, còn muốn tái máy tay chân, sờ hướng Vương Di Nhiên cái mông vung cao, nhưng mà, một cái trắng nõn bàn tay ngang trời đưa tới, như thiết cô như nhau, níu lại hắn mưu đồ bất chính tay dê sồm, con mẹ nó, ai à, tàn nhang nam cũng không quay đầu lại, há mồm liền mắng, mà Vương Di Nhiên nhưng đột nhiên đẩy ra người trước mặt, xông về Hạ Vũ trong ngực, hô, sư phụ, người rốt cuộc đến tìm ta, cũng oán Duẫn Nhi tỷ, đi được nhanh như vậy, người nhiều như vậy, ta không đều không đuổi theo nàng. Hạ Vũ ôm qua nàng suy nhược eo thon, cưng chiều cười một tiếng, không sao, bất quá cái này ba hàng là người nào, người biết sao, không nhận biết. Vương Di Nhiên chu môi hồng thở phì phò nói, đưa ra cánh tay, ôm Hạ Vũ eo của, một bộ dáng rất tức giận, mà đạt được học trò mình xác thực câu trả lời. Hạ Vũ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, nhìn bọn họ quát lạnh, các người đang khi dễ học trò ta. Không, không có chuyện, Hạ trưởng phòng ngài đừng hiểu lầm, chúng ta và nàng, chính là trò chuyện một chút. Tàn nhang nam nhìn thấy là Hạ Vũ sau đó, sắc mặt dốc đổi, xương bạch như tuyết,